khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cường. Chương 242, Tu Di Sơn, Vô Tướng Yêu Tăng. Góc truyện audio.com. Chấm, vậy chúng ta muốn hay không làm chút chuẩn bị? Bạch lão dò hỏi, tôn giả cảnh giới, nói là nhân hình hạch đạn cũng không có không đủ. Dạng này tu luyện giả đi vào cửu diệu thành, làm sao có thể không khẩn trương? Cơ Vô Hối cười khổ, đối mặt tôn giả, làm lại nhiều chuẩn bị thì có ích lợi gì? Cửu diệu thành hộ thành trận pháp, nhiều lắm là chỉ có thể chống cự nửa bước tôn giả. Mà nửa bước tôn giả cùng chân chính tôn giả, song phương chiến đấu lực hoàn toàn có thể dùng ngày đêm khác biệt để hình dung. Bạch lão thở dài, cái kia chỉ hy vọng sẽ không xuất hiện cái gì sự đoan đi. Hết thảy đều nhìn lão bản, Cơ Vô Hối thở dài một tiếng, đem ánh mắt tìm đến phía cửu diệu thành phía đông. Chỗ đó là khởi nguyên thương thành chỗ. Cùng lúc đó, Ứng Vô Cực, Mộ Dung Hải Đường bọn người cũng là đã nhận ra trời dị tượng trên không trung. Đồng dạng, bọn họ đều mặt sắc mặt ngưng trọng. Tôn giả tu luyện giả đến, đã ngoài dự liệu của bọn họ. Quảng cáo, bực này nhân vật, thế mà lại xuất hiện tại nơi đây. Đồng thời, trong lòng bọn họ cũng đều có giống nhau suy đoán. Chẳng lẽ nói, người này cũng là vì khởi nguyên thương thành mà đến. Đích thật là có cái này khả năng. Dù sao lão bản trong tiệm đồ vật, cảnh giới thực lực càng cao, đủ khả năng mang tới tăng phúc cũng lại càng lớn. Điều cây có thể tăng lên một cái tiểu đẳng cấp, Coca-Cola trực tiếp khôi phục cho nên không phải chí mệnh thương thế. Những thứ này có thể xưng kinh khủng hiệu dụng. Tuy nhiên tại trong giới thiệu không có đánh dấu, nhưng là dưới cái nhìn của bọn họ, đối tôn giả tất nhiên cũng đồng dạng áp dụng. Phải biết cảnh giới càng cao, mỗi một phẩm cấp mang đến thực lực sai biệt cũng lại càng lớn. Tương ứng, Coca-Cola cùng điều cay mang đến hiệu quả cũng lại càng lớn. Phải biết đồng dạng đan dược, thường thường người sử dụng thực lực càng cao, hiệu quả cũng lại càng yếu. Nhưng là khởi nguyên thương thành chỗ mua bán hàng hóa, hoàn toàn không có khuyết điểm này. Xương máu đầy trời, Vô Tướng Yêu Tăng cùng còn lại người khác biệt, Liễu Như Mị từ không trung dị tượng bên trong phát hiện cái gì? Trong mắt của nàng có một chút kinh hãi. Vô Tướng Yêu Tăng tiếng xấu tại những thứ này đại thế lực ở giữa thế nhưng là lưu truyền rộng rãi. Này người tính cách tà dị, hành sự càng là muốn làm gì thì làm, nhưng là thực lực cường hãn, các cái thế lực lại bắt hắn không có cách nào. Mà lại nghe đồn Vô Tướng Yêu Tăng sau lưng có Tu Di Sơn bối cảnh. Tu Di Sơn tuyệt đối là Thiên Lan đại lục phía trên thực lực tối đỉnh phong thế lực một trong. Không biết khởi nguyên thương thành lão bản đối mặt gia hỏa này kết quả như thế nào? Liễu Như Mị bỗng nhiên lại nghĩ tới điều gì? Trong mắt hiện ra một vệt thần sắc tò mò. Lạc Xuyên sắc mặt lạnh nhạt. Hắn ánh mắt rơi vào khởi nguyên thương thành trước cửa. Lúc này, nơi đó không gian phát sinh quỷ dị ba động. Một đạo đen nhánh vết rách bỗng nhiên trống rỗng xuất hiện. Có thể nhìn đến nội bộ kinh khủng không gian loạn lưu. Quảng cáo. Sau đó, một bàn tay trắng xám theo trong cái khe đưa ra ngoài. Móng tay tinh hồng, lộ ra một loại tà dị khí tức. Rất nhanh, một cái tay khác cũng theo trong cái khe duỗi ra. Hai cánh tay hướng về hai bên xé ra. Vết rách nhất thời mở rộng. Một cái thân mặc rách tung tóe áo cà sa hòa thượng theo trong cái khe không gian đi ra. Phía sau hắn không gian rất nhanh khôi phục nguyên hình. Cũng là nơi đây a, Vô Tướng ngẩng đầu nhìn khởi nguyên thương thành. Nhẹ giọng lẩm bẩm, nói thật, làm vết nứt không gian xuất hiện thời điểm, Lạc Xuyên trong lòng còn hưng phấn như vậy một chút. Bất quá khi hắn nhìn đến một cái y phục rách dưới hòa thượng từ đó đi ra thời điểm, trong lòng xuất hiện một chút cảm giác quái dị. Hiện tại Thiên Lan đại lục tu luyện giả thẩm mỹ Đều quái dị như vậy rồi hả? Vô tướng lúc này cũng chú ý tới Lạc Xuyên. Chính xác tới nói, là ánh mắt của hắn. Giới thiệu chuyện giải trí Tiêu Dao Lục. Cách chương.